Tu La Vũ Thần, chương 2928, Thần Phạt Chi Uy, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đình áo giáp, bao trùm tại Sở Phong Chi thân này giáp không chỉ có tia lôi dẫn phun trào, khí thế bất phàm, khi nó xuất hiện về sau, Sở Phong Tu Vi, cũng là lại tăng lên nhất phẩm Sở Phong trước mắt Tu Vi thật sự, chính là nhị phẩm võ tiên, đang thi triển lôi văn về sau, Tu Vi tăng lên tới tam phẩm võ tiên. Mà bây giờ, lôi đình áo giáp lại để cho hắn tu vi tăng một phẩm, Sở Phong tu vi đã đạt đến tứ phẩm võ tiên. Lại thêm viễn cổ bí kỹ, cái kia nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Dù là Vu Mã Thắng Kiệt hiện tại bằng vào lôi văn lực lượng, đem tu vi tăng lên tới ngũ phẩm võ tiên, thế nhưng là Sở Phong vậy là có thể cùng một trận chiến. Nhưng là, dưới mắt Vu Mã thiên tộc đám người, chỗ chú ý cũng không phải là Sở Phong tăng cao tu vi, mà là cái kia lôi đình áo giáp. Chấn kinh, không chỉ là Vu Mã Thắng Kiệt, Vu Mã thiên tộc cái khác tộc nhân, đều là một mặt chấn kinh. Lôi đình áo giáp, tại chân tiên cảnh trước đó, thiên cấp huyết mạch người cơ hồ, mỗi người đều nắm giữ lấy. Thế nhưng là đến chân tiên cảnh về sau, lôi đình áo giáp lực lượng liền bị phong tỏa. Hiện nay, toàn bộ tổ võ tinh vực có được thiên cấp huyết mạch cường giả nhiều vô số kể. Thế nhưng là cho dù là cái kia chút cường giả đỉnh cao, lại vậy không ai, có thể thi triển ra lôi đình áo giáp. Bởi vậy có thể thấy được muốn giải khai lôi đình áo giáp lực lượng là cỡ nào khó. Nhưng là Sở Phong, bất quá nhị phẩm võ tiên Sở Phong, thế mà giải khai lôi đình áo giáp lực lượng. Điều này để cho người ta có thể nào không sợ hãi. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như tổ võ tinh vực cường giả đỉnh cao, nhìn thấy Sở Phong trên thân lôi đình áo giáp, vậy đồng dạng hội một mặt giật mình. Bởi vì Sở Phong thật sự là làm được những người khác đều làm không được sự tình. Đồng thời, Sở Phong cái này lôi đình áo giáp lực lượng, không chỉ có khí thế phi thường mạnh, để hắn nhìn qua tựa như vương giả hàng thế. Trọng yếu nhất là, hắn cái này lôi đình áo giáp cấu tạo, cũng là cùng những người khác khác biệt. Hắn cái này lôi đình áo giáp hình thái càng tinh xảo hơn, cũng càng vì bá khí, đơn giản liền là quỷ phủ thần công chi tác, vô luận là hình thái vẫn là khí thế, đều xa không phải lôi đình tầm thường áo giáp nhưng so sánh. Đây quả thực là, độc nhất vô nhị. Hẳn là, đây cũng là thần phạt huyền công lực lượng. Kinh ngạc sau khi, Vu Mã Thắng Kiệt mở miệng hỏi đường. Bởi vì hắn thấy, Sở Phong cái này lôi đình áo giáp, sở dĩ nhìn qua như thế đặc thù. Nhất định chính là thần phạt huyền công nguyên nhân, là Sở Phong thần phạt huyền công, cải biến cái này lôi đình áo giáp hình thái, cũng là thần phạt huyền công, để Sở Phong có thể tại võ tiên cảnh, liền giải khai lôi đình áo giáp lực lượng. Ngươi quan sát năng lực không tệ, ta muốn cho ngươi dựng thẳng cái ngón tay cái. Sở Phong cười nhìn lấy Vu Mã Thắng Kiệt, đồng thời thật đúng là đối nó giơ ngón tay cái lên. Bởi vì Sở Phong rất rõ ràng, Vu Mã Thắng Kiệt đoán đúng. Kỳ thật chớ nói hiện tại nhị phẩm võ tiên tu vi, tại Sở Phong vừa bước vào võ tiên cảnh thời điểm, hắn cũng cảm giác được huyết dịch của hắn bên trong, cái kia bị phủ bụi lực lượng thức tỉnh. Đó chính là lôi đình áo giáp lực lượng. Nói cách khác, Sở Phong tại nhất phẩm võ tiên thời điểm, lôi đình áo giáp lực lượng đã giải phong. Chỉ như vậy, tất cả đều là thần phạt huyền công công lao. Thần phạt huyền công, truyền thuyết này bên trong, chí cao vô thượng công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một cái mỗi đột phá nhất trọng tu vi, đều phải đối mặt tử vong công pháp. Tại võ tiên cảnh trước đó, ngoại trừ lôi văn có thể áp chế cái khác thiên cấp huyết mạch người lôi văn bên ngoài, cũng không có thể hiện ra chỗ hơn người. Chỉ ít cái kia chút tu luyện thiên phạt huyền công các thiên tài, cũng không có bại bởi Sở Phong quá nhiều. Thế nhưng, khi Sở Phong bước vào võ tiên cảnh về sau, thần phạt huyền công lực lượng, rốt cục hiện ra. Lôi đình áo giáp, tại võ tiên cảnh thiên cấp huyết mạch người bên trong, cơ hồ không ai có thể giải mở, nhưng là Sở Phong làm được. Có thể nói, Sở Phong hiện tại là độc nhất vô nhị, bởi vì tại trước mắt toàn bộ tổ võ tinh vực, Sở Phong hắn không ai có thể làm được điểm này. Cho dù là cái kia chút tu luyện thiên phạt huyền công các thiên tài, vậy không làm được đến mức này. Sở Phong thần phạt huyền công, từ trên bản chất liền đã vượt trên thiên phạt huyền công một đầu. Thần phạt huyền công, danh bất hư truyền. Chỉ là càng khiến ta kinh nha là, sở thị thiên tộc thế mà xuất hiện ngươi dạng này một cái nhân vật. Ngươi tên là gì? Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đối Sở Phong đã là tràn ngập tò mò, bức thiết muốn biết Sở Phong đến cùng là ai. Sở thị thiên tộc, Sở Phong. Sở Phong trả lời. Sở Phong. Nghe được lời này, Vu Mã Thắng Kiệt thần sắc khẽ động, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi. Ngươi cùng Sở Hiên Viên là quan hệ như thế nào? Đó là cha ta, Sở Phong nói ra. Sở Phong lời này vừa nói ra, Vu Mã thiên tộc ở đây những người kia, đều là ánh mắt khẽ động, có người thậm chí kinh ngạc há to miệng. Trên thực tế, liền ngay cả đã sớm chuẩn bị Vu Mã Thắng Kiệt, đích thân tai từ Sở Phong trong miệng nghe được đáp án này về sau, cũng là thần sắc khẽ động. Sở Hiên Viên thanh danh quá vang dội, chỉ muốn cùng hắn có chỗ quan hệ, liền sẽ khiến mọi người chú ý, huống chi là con của hắn. Quả nhiên, ta đoán đúng, bất quá cái này kỳ thật cũng không khó đoán, Sở thị thiên tộc bên trong, có người hữu cơ hội tu luyện tới thần phạt huyền công, lại có năng lực tu luyện thành thần phạt huyền công, vậy chỉ có con trai của Sở Hiên Viên. Xem ra giang hồ truyền văn cũng không đáng tin a, Vu Mã Thắng Kiệt vừa cười vừa nói. Hắn chỉ giang hồ truyền văn, tự nhiên liền là trước kia thịnh truyền, Sở Hiên Viên chi tử đã chết tin tức. Bất quá Sở Phong, đừng tưởng rằng ngươi tu luyện thần phạt huyền công, giải khai lôi đình áo giáp lực lượng, liền thật có thể cùng ta chống lại. Ngươi càng đừng tưởng rằng, ngươi là con trai của Sở Hiên Viên, ta liền sẽ sợ ngươi. Ta Vu Mã Thắng Kiệt, không sợ bất luận kẻ nào. Này nói cho hết lời, Vu Mã Thắng Kiệt trên thân, bỗng nhiên hiện ra đạo đạo đường vân, đó là huyết hồng sắc đường vân, tựa như côn trùng bình thường, từ Vu Mã Thắng Kiệt trong cơ thể leo ra, che kín toàn thân hắn. Cái kia huyết hồng sắc đường vân, quang mang lấp lóe, cho dù là hắn mặc quần áo, cũng vô pháp ngăn cản. Khi cái này huyết hồng sắc đường vân xuất hiện về sau, Vu Mã Thắng Kiệt mày nhíu lại lên, trên mặt hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Nhưng là, hắn tu vi, lại tại lúc này, lại lần nữa được tăng lên. Vu Mã Thắng Kiệt tu vi, đã là đạt đến lục phẩm võ tiên tình trạng. Sở Phong, ngươi còn có bản lĩnh gì, toàn đều lấy ra đi. Hôm nay, ta Vu Mã Thắng Kiệt ngược lại là phải thật tốt lãnh giáo một chút, con trai của Sở Hiên Viên, đến cùng có như thế nào thực lực. Vu Mã Thắng Kiệt nhìn xem Sở Phong, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, trong mắt của hắn đã không có khinh miệt, dù là mình tu vi đạt đến lục phẩm võ tiên, tuy nhiên lại cũng không có xem thường Sở Phong. Tương phản, trong mắt của hắn còn tràn đầy ngưng trọng. Sở dĩ sẽ như thế, không chỉ là Sở Phong cho thấy lôi đình áo giáp lực lượng, trọng yếu nhất là, hắn cái kia Sở Hiên Viên chi từ thân phận, để Vu Mã Thắng Kiệt không dám xem thường. Bởi vì hắn không biết, Sở Phong ngoại trừ thần phạt huyền công bên ngoài, phải chăng còn có thủ đoạn khác. Cho nên, dù là mình bây giờ mình, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn vẫn làm xong một trận ác chiến chuẩn bị. Bá nhưng vào lúc này, một đạo quang mang bay lượn mà đến, ngay sau đó một đạo binh lưỡi đao, liền rơi vào Vu Mã Thắng Kiệt trước người. Định mắt xem xét, Vu Mã Thắng Kiệt trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia rơi vào trước người hắn, là tiễn đạo tiên cung. Sở Phong thế mà đem tiễn đạo tiên cung, ném cho hắn. Cái này cung trước thả ngươi cái này thả một hồi. Vào thời khắc này, Sở Phong chậm rãi nói ra. Ngươi cái này là ý gì? Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi, ta nhận thua. Sở Phong nói ra, ngươi, nhìn xem Sở Phong cái kia nhận thua bộ dáng, Vu Mã Thắng Kiệt một mặt im lặng. Cũng không phải bởi vì, Sở Phong lúc trước còn tràn đầy tự tin, kết quả hiện tại liền bỗng nhiên nhận sợ cử động. Hắn chi như vậy, là bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy, lại có thể có người có thể thanh nhận thua, nói như thế thong dong. Cách chương.